Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754 ngươi mới là quái vật. Ninh An bay đến giữa không trung lúc sau, những cái đó dây đằng cũng đuổi theo, giống như là đem mục tiêu tỏa định Ninh An giống nhau. Xích Vân ở dưới xem trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt gắt cao nhìn ở không trung phi hành Ninh An. Theo sau nhìn về phía một bên Lục La, ngươi chủ nhân là quái vật sao? Như thế nào sẽ có cánh? Vừa nghe Xích Vân cư nhiên nói như vậy chủ nhân, Lục La hướng tới Xích Vân giống lớn nói. Ngươi mới là quái vật, ngươi cả nhà đều là quái vật. Xích Vân bị Lục La như vậy một giống. Không thể không ngăn chặn lỗ tai, chờ Lục La giống qua lúc sau. Xích Vân mới nói, ta cả nhà không phải quái vật, chỉ là thực vật Lục La, ngoặc kép, nàng thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời hắn. Mà Ninh An bay đến nhất định địa phương thời điểm, liền xoay một cái cong, vài vòng chuyển xuống dưới, những cái đó nguyên bản truy kích Ninh An dây đằng lại toàn bộ quấn quanh ở cổ đằng tụ hệ rễ. Đem nguyên bản một ít có thể vận dụng dây đằng đều quấn quanh gắt gao. Liền ở Ninh An chuẩn bị phóng hỏa thiêu thụ thời điểm. Kia đại thụ bên trong lại đi ra một cái màu xanh lục tóc nữ tử. Không, phải nói là nữ lão thái bà, trừ bỏ kia tóc cùng dáng người thoạt nhìn là tuổi thanh xuân thiếu nữ có được. Gương mặt kia che kín nếp nhăn, tay càng là khô khốc lợi hại, âm trầm ánh mắt nhìn về phía đế tinh thần mấy người. Kia lão thái bà âm trầm trầm nở nụ cười. Thực tốt chất dinh dưỡng, nàng đã thật lâu không có ăn đến quá tốt chất dinh dưỡng. Bởi vì trước kia đã từng tập kích long đằng cùng xích huyết. Bọn họ đều dọn xa, nàng dây đằng cũng với không tới. Chất dinh dưỡng, phi hành ở không trung Ninh An nghe vậy, cười khẽ lên, ngay sau đó nói, ta thực mau liền sẽ làm ngươi biến thành chất dinh dưỡng, dứt lời. Ninh An liền từ trong không gian mặt lấy ra thi huyết kiếm ni đem thi huyết kiếm phóng tới. Trước người, Ninh An đôi tay kết ấn, ngay sau đó thi huyết kiếm liền huyễn hóa ra vô số ảo ảnh. Đi, một chữ rơi xuống, những cái đó thi huyết kiếm giống như là vạn tiễn tề phát giống nhau. Toàn bộ hướng tới cổ đằng thụ mà đi, liền tính là yêu từ bên trong đi ra, nhưng là thụ mới là nàng chân thân. Hủy hoại thụ liền không giải quyết hết thảy vấn đề. Kia lão thái bà không nghĩ tới Ninh An một chút đều không ngốc. Công kích không phải nàng, lại là nàng chân thân. Như vậy nhiều kiếm, nếu thật sự toàn bộ đánh vào nàng trên người, cũng đủ nàng xá đi nửa cái mạng. Nghĩ đến đây, kia lão thái bà bàn tay trắng vung lên. Chung quanh những cái đó nguyên bản bất động thực vật toàn bộ bao trùm ở đại thụ bốn phía. Đem Ninh An kiếm ngăn cản xuống dưới, thấy vậy tình huống, Ninh An chậm rãi nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, niệm nổi lên để tinh thần bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ. Những cái đó ngôn ngữ giống như là chú văn giống nhau. Ở Ninh An mở miệng nói chuyện lúc sau, những cái đó chú văn một đám bay ra tới, sau đó hướng tới cổ đằng thụ mà đi, chú văn cũng không có thế nào. Chỉ là toàn bộ dán ở cổ đằng thụ thụ trên người mặt. Kia lão thái bà nguyên bản bị Ninh An bộ dáng cấp dọa tới rồi. Bất quá vừa thấy đến Ninh An những cái đó phù văn căn bản không thế nào thời điểm. Lão thái bà liền yên tâm ni đương toàn bộ trên đại thụ mặt đều bị dán đầy phù văn lúc sau. Ninh An đột nhiên mở mắt, cùng thời gian hô lên một chữ, phá, một chữ rơi xuống. Kia cổ đằng trên cây mặt phù văn liền thoáng hiện tư tư rung động lôi điện. Ngay sau đó toàn bộ thụ nổ mạnh lên, kinh một bên Xích Vân không biết đã xảy ra sự tình gì. Đại thụ nổ mạnh là lúc, mọi người đều nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết, Ninh An hơi hơi giơ tay, hồng liên nghiệp hỏa lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Cấp nguyên bản bốc cháy lên thụ càng thêm ngọn lửa. Hết chương.